Chương 3363, Yến Quân Tâm, thứ nhất bạo. Nhận biết Trần Phong người không nhiều, nhưng là, bị đoàn người kiểu nói này, tất cả mọi người biết rõ cái này thân hình cao lớn thẳng tắp thanh niên áo trắng, chính là cái kia như là truyền kỳ đồng dạng Trần Phong A. Mọi người thấy trong ánh mắt hắn, đều là tràn đầy chấn kinh, sùng bái. Dù sao, Trần Phong bây giờ đang chiều ca thiên tử thành bên trong, cơ hồ có thể nói đã là truyền kỳ đồng dạng nhân vật. Hắn tiếp liên kích bại số đại cao thủ, mà lại càng tại hôm qua xâm nhập trong thành chủ phủ, đem thành chủ phủ quay cái long trời lỡ đất, đầu gió nhất thời không hai. Hiện tại, loang thoáng càng là có thể tranh chiều ca thiên tử thành thứ nhất cao thủ trẻ tuổi chi vị. Trần Phong thần sắc lạnh nhạt, không vui không buồn, chỉ là chậm rãi đi vào thất tinh phòng đấu giá. Vừa đi vào chưa được hai bước, đối diện liền là đi qua một người tới. Nhìn thấy Trần Phong về sau, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười, đi mau hai bước, bắt lấy Trần Phong tay, cười ha ha nói, Trần Phong huynh đệ, đã lâu không gặp. Nhìn thấy hắn về sau, Trần Phong góc miệng cu nở dê là tách ra một vòng nụ cười, cười nói, Lục lão huynh, đã lâu không gặp. Trần Phong trên mặt nụ cười phát ra từ nội tâm, gặp được cố nhân, hắn tự nhiên là vui vẻ. Đối diện đi tới người này chính là Lục Ngọc Đường. Nhìn thấy Trần Phong cái này vậy thái độ, Lục Ngọc Đường trong mắt sâu giấu cái kia một tia lo lắng rốt cục tiêu tán. Hắn vốn cho rằng, Trần Phong thực lực đại tiến, danh tiếng phóng đại về sau, sẽ cùng trước kia có chút không giống. Nhưng hiện tại xem ra, còn là trước kia cái kia Trần Phong, của hắn tâm tư một mực là không có đổi. Này lúc, người chung quanh nhìn về phía Lục Ngọc Đường ánh mắt cũng đều là thay đổi. Có thế cùng danh chấn thiên tử thành Trần Phong như thế giao hảo. Cái này Lục Ngọc Đường khu nở dê khó lường a, đúng vậy a, nghe nói Lục Ngọc Đường kết giao Trần Phong với hắn hàn vi thơ ý điếm, một mực đối với hắn rất có trợ giúp, cho nên hiện tại hai người cảm tình mới có thể tốt như vậy. Ha ha, các ngươi đây cũng không biết đi, ta biết rõ trong đó chi tiết có người dương dương đắc ý nói rằng. Người chung quanh tranh thủ thời gian hiếu kỳ truy vấn. Người kia rụt rè nửa ngày, vừa rồi nói ra, nghe nói là Trần Phong làm lúc, thực lực hoàn toàn biến mất. Tu Vi bị phế thời điểm, cùng Lục Ngọc Đường nhận biết. Lúc kia, Lục Ngọc Đường cũng không đối với hắn có chỗ bạch nhãn, ngược lại là khẳng khái quà tặng. Thì ra là thế. Mọi người nhìn về phía Lục Ngọc Đường, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Lục Ngọc Đường cùng Trần Phong như thế giao hảo, cơ hồ liền mang ý nghĩa, về sau Lục Ngọc Đường còn có hắn chỗ gia tộc, đều không người dám tại trêu chọc. Bởi vì chọc hắn, thì tương đương với là chọc Trần Phong có người thở dài nói. Lại là một cái kéo dài ngàn năm gia tộc sắp quật khởi. Chỉ cần Trần Phong tại, Lục Ngọc Đường cùng gia tộc của hắn liền sẽ một mực phồn thịnh xuống dưới. Chúng ta Long Mạch Đại Lục phía trên dạng này sự tình còn thiếu sao? Cái này phòng đấu giá đại sảnh cực kỳ độ cao trọn vẹn hơn ngàn mét nhiều, mà tại đại sảnh bốn phía một vòng thì là có ba tầng hành lang gấp khúc. Mỗi một tầng hành lang gấp khúc về sau, đều là có số lượng đông đảo gian phòng. Này lúc, tại trong một gian phòng, môn từ từ mở ra. Một tên lão giả, ngồi ở sau cửa, xuyên thấu qua mở ra cái kia một đường nhỏ, thấy được trong đại sảnh một màn này cảnh tượng. Tên này lão giả lớn bề ngoài cao lớn, sắc mặt tâm trầm, một cái mùi hương đem hắn sân thắc càng thêm kiêu ngạo. Mắt của hắn thần thật sâu rơi vào Trần Phong trên thân, đồng nhiên ở giữa thêm ra một tia cảm khái, nhẹ nhàng thở dài. Chuyện tốt bực này, làm sao lại để Lục Ngọc Đường nhặt được cái tiện nghi đâu? Hắn hiện tại cùng Trần Phong quan hệ tốt như vậy. Trần Phong lại là quật khởi nhanh chóng như vậy, không dễ trêu chọc. Xem ra, về sau cũng không thể tùy tiện thu thập Lục Ngọc Đường, liền là không biết, cái này Trần Phong có thể hay không cùng đại tiểu thư kết minh. Nếu như hắn cùng đại tiểu thư kết thành liên minh, như vậy đại tiểu thư cái này nhất hệ thế lực coi như sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó chúng ta thương hội trong chỉ sợ liền muốn biến thiên. Lục Ngọc Đường cùng Trần Phong nói chuyện phiếm vài câu, liền đem Trần Phong đón vào cái kia nhỏ tiểu hoa trong sảnh. Hắn biết rõ Trần Phong là cái luyến cựu người, bởi vậy chọn địa phương còn là như trước kia vậy. Tiến vào phòng khách về sau, hắn mỉm cười, nói ra, Trần Phong huynh đệ, ta hiện tại vì ngươi dẫn tiến hôm nay Trần Trinh có tư cách cùng ngươi trao đổi người. Trần Phong nhíu lông mày, nói ra, Lục Ngọc Đường huynh đệ, ngươi ta huynh đệ một trận, cần gì như thế cái gì gọi là Trần Trinh có tư cách cùng ta trao đổi người, khó nói ngươi liền không có tư cách cùng ta trao đổi sao? Nơi này. Ta ai cũng không thấy, ta chỉ cùng ngươi làm sinh ý. Trần Phong lời nói này chém đinh chặt sát, Lục Ngọc Đường trong lòng một mảnh cảm động, nhưng như cũng là cười nói ra, Trần Phong huynh đệ, ngươi có chỗ không biết. Hiện tại ngươi thực lực thân phận cùng qua lại khác nhau rất lớn, mà lại ngươi cần thiết mua những cái kia đồ vật, chỉ sợ QNZ không là ta có thể làm chủ. Bất quá ngươi yên tâm, vị này nhưng là một mực để bạc ta. Dứt lời, hướng Trần Phong chớp chớp con mắt. Trần Phong lung lay đầu, từ chối cho ý kiến, lại cũng không nói thêm cái gì. Lục Ngọc Đường xin lỗi rời đi, rất nhanh liền là trở về. Cùng hắn đồng thời trở về vẫn còn có một người, người chưa đến, âm thanh tới trước. Đại môn mở ra, một mảnh hoàn bội đinh đương thanh âm vang lên. Sau một khắc, một tên nữ tử đi vào trong đó. Tên này nữ tử người mặc một bộ ưu váy dài, Trần Phong sau khi xem, lập tức liền là cảm giác đồng tử co rụt lại. Bởi vì, cái này nữ tử trên thân người mặc cái này một bộ ưu váy dài, mang cho Trần Phong một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Cái kia váy dài như là thiên nga nhung đồng dạng chất địa chi bên trên, nhưng lại có vô số điểm tinh quang lấp lóe, thật giống như hắn đem cái kia khắp trời tinh thần choa nở dê ta y trên thân đồng dạng, mà lại nó bên trong là có một loại hư hư thực thực, không không huyễn huyễn cảm giác. Trần Phong trong lòng nghiêm nghi, biết rõ đây là có đại lượng không gian chi lực bị phong ấn ở trong đó biểu hiện. Tên này nữ tử mặc trên người váy dài, chính là một cái trí bảo, so tử nguyệt cái kia khải giáp, coi như là kém, đoán chừng QNZ không kém là bao nhiêu, nghĩ đến tên này nữ tử QNZ là rất nhiều thân phận người. Trần Phong ánh mắt nhìn lên. Cái này nữ tử tuổi tác lớn ước chừng 27-28 tuổi, làm thiếu phụ cách ăn mặc, chính là một tên cực kỳ xinh đẹp sáng rỡ thiếu phụ. Nàng trên mặt mang một tia nhàn nhạt cười, cũng không có cái gì tận lực câu dẫn, nhưng là cái này một tia nhàn nhạt cười, lại là cho người cảm giác vô cùng câu hồn. Tựa như là để cho người ta mê say tại nàng cái kia dung nhan bên trong đồng dạng. Trần Phong nhìn kỹ, phát hiện cái này nữ tử kỳ thực lớn bề ngoài cũng không phải là như vậy tuyệt mỹ, nhưng lại tự có một loại câu hồn nhiếp phách mỹ thái. Mặc dù không là cực đẹp, lại mỹ tới cực điểm. Cho người cảm giác, liền là một cái trời sinh vưu vật. Nàng sau khi đi vào, trong khách sánh đông đảo hạ nhân đều là cúi đầu, cũng không dám nhìn nàng. Trần Phong nhìn, QNZ là không khỏi trong lòng rung động, thầm nghĩ, lấy ta loại tu vi này đều là như thế, nếu như là cái người bình thường, liếc nhìn nàng một cái, chỉ sợ liền muốn trầm mê ở trong đó, điên điên khủng khủng, mãi cho đến chết. Mà Trần Phong chỉ là nhìn nàng một cái, trong lòng hơi chấn động, liền lại là khôi phục bình thường. Nhìn thấy Trần Phong biểu hiện như vậy, tiến đến tên này làm váy nữ tử góc miệng lộ ra một vòng kinh ngạc. Nhưng tiếp theo, lại là cảm giác như thế mới là đương nhiên.